Mạo bài đại anh hùng, quyển 3, góc truyện audio.com. Sau khi công chiếm và thanh tảo sạch sẽ điểm không gian khiêu dược, một con đường đổ bộ đã được mở ra, những chiếc tàu vận tải chở đầy binh sĩ liên bang ở tinh cầu Milok nối đuôi nhau cất cánh tiến vào tinh hệ Galileo dưới sự bảo vệ của hạm đội hỗn hợp số 3 và hạm đội Newton. Còn hạm đội hỗn hợp số 1, số 2 và số 4 bắt đầu tiến hành đợt tấn công đường không thứ nhất. Mục tiêu trọng điểm chính là chủ tinh Lucerne của tinh hệ Galileo, mười mấy chiếc thái không mẫu hạm của ba hạm đội khổng lồ như những tổ ong lơ lửng giữa không gian, không ngừng phun ra những chiếc chiến đấu cơ đi tấn công mặt đất. Những đợt tấn công ồ ạt này nhanh chóng tạo thành sự khủng hoảng cho đế quốc quân đang chiếm đóng Lucerne, bọn chúng bắt đầu co cụm trận tuyến, lực lượng chiến đấu cơ mặt đất của chúng không thể đấu lại được chiến đấu cơ vũ trụ, huống hồ thái không mẫu hạm chính là một phi trường di động, có thể tùy thời thay đổi vị trí theo tình hình chiến trận. Ưu thế không trung, vĩnh viễn là thứ phải tranh thủ trong chiến tranh, bên nào không có ưu thế không trung sẽ gặp phải sự tấn công như vũ bão của đối phương, có điều ưu thế không trung hiện giờ của liên bang Lurey cũng không thể duy trì thời gian dài, dù sao hạm đội của cả hai bên đều đang ở tinh hệ Galileo, mà lực lượng tăng viện của Gachelon cũng đang không được đưa tới. Bây giờ tất cả đều phải chờ xem màn biểu diễn của lục quân. Sư đoàn thiết giáp hàng không lục chiến số 16 và sư đoàn thiết giáp số 9 chính là hai sư đoàn tiến hành đổ bộ đầu tiên sau khi những đợt không kích điên cuồng của không quân kết thúc. Dưới sự bảo vệ của chiến đấu cơ, chiếc tàu vận tải khổng lồ chở theo sư đoàn 16 đáp xuống khu vực đông bán cầu Lucerne, chỉ cách thành phố công nghiệp lớn nhất trên Lucerne là thành phố Uri chưa tới 1.000 km. Sư đoàn 9 đổ bộ xuống một bồn địa cách sư đoàn 16 khoảng 100 km, tại đây, bọn họ thiết lập nên trung tâm dã chiến cực lớn, phối hợp với sư đoàn 16 tạo ra một phòng tuyến, bảo vệ cho các đơn vị đổ bộ tiếp theo. Sự chống cự ở thành phố Uri có thể nói là rất kịch liệt, tàu vận tải đã mấy lần tiến vào đại khí tầng đều bị đẩy lui, trung tướng Cinder chỉ huy hạm đội hỗn hợp số 1 đã phải dốc vốn toàn bộ số chiến đấu cơ của mình, trải qua gần một ngày chiến đấu quyết liệt mới phá hủy được hết số trận địa tên lửa của thành phố. Không có tên lửa hỗ trợ, chiến đấu cơ Gachelon vẫn điên cuồng bay lên bầu trời, hỗn chiến một mất một còn với không quân Lurey. Trận không chiến đó đã đánh suốt một ngày một đêm, không quân liên bang phải dựa vào khả năng tấn công điện tử siêu cường của thái không mẫu hạm cùng sự chiến đấu anh dũng của các phi công mới miễn cưỡng tạo được điều kiện cho tàu vận tải đổ bộ. Sau khi đáp được xuống mặt đất, tàu vận tải không cần phải bay lên nữa, bởi vì trên thực tế tên chính thức của nó phải là tàu đổ bộ cỡ lớn, các thiết bị trên tàu phần lớn đều có thể tháo lắp thuận tiện để sau khi đổ bộ xong, chỉ cần tiến hành một số cải tạo đơn giản là nó lập tức có thể trở thành một pháo đài có khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Sau 2-3 ngày phấp phỏng chờ đợi giữa không trung, cuối cùng thì trung đoàn trinh sát đặc chủng thuộc sư đoàn 16 cũng được đặt chân lên mặt đất. Mặc dù để mê hoặc kẻ địch, ba hạm đội liên bang đã triển khai thế tấn công đều khắp các thành phố, đồng thời thả rất nhiều máy quấy. Góc truyện audio.com, nhiễu điện tử, hơn nữa tàu đổ bộ cũng có thiết bị điện tử ngụy trang phòng hộ, có thể tránh khỏi radar đối phương. Nhưng khi phát hiện ra vị trí đổ bộ, đế quốc quân nhất định sẽ dốc toàn lực thừa dịp liên bang đặt chân chưa vững, giải quyết triệt để mọi nguy cơ, không để cho liên bang thành lập được căn cứ dã chiến phục vụ đổ bộ. Đến lúc đó, tình cảnh của hai sư đoàn thiết giáp liên bang có thể nói là như một miếng băng mỏng, bằng mọi giá phải đứng vững 24 giờ, tạo điều kiện cho các đơn vị lục quân cùng trang thiết bị, vũ khí tiếp theo đổ bộ an toàn. Sư trưởng Chu Chí Sâm hạ lệnh cho trung đoàn trinh sát đặc chủng lập tức đi lập trạm quan sát tại cao điểm Z1011 và Z1070 cách vị trí đổ 50 km, còn chủ lực sư đoàn thì nhanh chóng thiết lập trận địa phòng ngự tại cao điểm E707 và E710. Còn những trung đoàn còn lại được phân bố tại một số cao điểm trong phạm vi quan sát của trung đoàn trinh sát, ngoài ra vị trí của hai trung đoàn pháo tự hành đi kèm lại không thể chi viện cho cao điểm E707 và E710. Sư trưởng muốn làm gì thế này? Mặc dù cảm thấy rất khó hiểu, nhưng dưới sự chỉ huy của Nadan, trung đoàn trinh sát vẫn lập tức lên đường hành động, bọn họ không biết rằng, trong sư đoàn 16 có một trung đoàn đã đổ bộ thẳng xuống một căn cứ hạng trung của địch. Mập mạp ngơ ngẩn hồi lâu, dưới sự oanh tạc của ba hạm đội khổng lồ, tinh cầu Lucerne sớm đã tan hoang, phương thức phòng ngự của đế quốc quân không giống với liên bang quân ở Milok, bọn họ chiếm cứ thành thị, nhưng không co cụm lại mà đem trọng binh chốt giữ những yếu điểm chiến lược, nhất là những tuyến đường siêu cao tốc Bắc Nam còn được xây dựng mấy căn cứ cỡ lớn. Kế hoạch đổ bộ tiếp theo của lục quân Lurey hoàn toàn không có ở đây, mập mạp lật đi giờ lại đống tài liệu mà vẫn không tìm thấy thông tin về các đơn vị đổ bộ hỗ trợ tiếp theo, lão già Russell này đang làm cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự chỉ dựa vào chiến đấu cơ vũ trụ để tác chiến, chẳng lẽ sư đoàn 9 và sư đoàn 16 chẳng qua chỉ là một cái mồi nhử thôi sao? Nếu như bọn họ chỉ là mồi nhử, vậy đơn vị nào mới là chủ lực đổ bộ? Mập mạp đọc đến tài liệu về sư đoàn thiết giáp số 1 và sư đoàn thiết giáp hàng không lục chiến số 3, tình huống của hai sư đoàn chủ lực này cũng giống hệt như của sư đoàn 9 và sư đoàn 16, đều là đổ bộ ở gần các thành phố lớn, đều không có binh lực tăng viện đổ bộ tiếp theo. Không có đủ tư liệu khiến mập mạp tức điên lên được, mẹ kiếp, tất cả đều tại cái lão Russell bệnh hoạn kia, không lo củng cố bước đầu, không có hệ thống phòng ngự chính diện, hơn 10 sư đoàn thiết giáp và 20 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa bị bố trí rải rác khắp đông bán cầu tại những vị trí không thể hỗ trợ cho nhau, đây không phải là muốn chết thì là gì? Mập mạp càng xem càng thấy hồ đồ, trong tay hắn chỉ có phiên hiệu các đơn vị tham gia giai đoạn đổ bộ thứ hai, từ cái danh sách này thì hắn có thể nhìn ra cái mẹ gì chứ? Cứ nghĩ tới việc trung đoàn trinh sát đặc chủng bị nhét vào Luzon ngay đầu giai đoạn 1, An Lôi lại sắp phải theo cục tình báo đi ra tiền tuyến, mập mạp rất muốn xách đao đi xin Russell tí tiết, vừa chém vừa chửi. Ông thích chơi nhau à? Này thì chơi này một. Mập mạp lén lén liếc nhìn Russell một cái rồi giả bộ làm động tác cúi người lấy giấy tờ, nhanh chóng ném một chiếc máy nghe trộm đời mới nhất lấy từ chỗ Mễ Lan vào túi Russell, thầm nghĩ. Góc chuyện audio.com. Ông chỉ nói muốn ta tự tính toán kế hoạch, đâu có nói không được xài đồ chơi, đây cũng là tính toán cả đấy. Cách chương.